Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2694, có tiền liền mua, không có tiền liền lăn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ phẩm Bảo Châu, một viên giá cả mới 5-600 vạn tiên tinh mà thôi. Ngũ phẩm Bảo Châu, liền trực tiếp đạt đến 100 triệu, khoảng cách thật to lớn. A Trương Giạp, Tô Hàn lắc đầu cảm thán. Lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Tô Giao nhếch miệng. Những cái kia bình thường vương hướng bên trong, có thể có 2-3 cái tiên hoàng cảnh đã không tệ. Này 10 cái ngũ phẩm Bảo Châu nếu như toàn bộ ném xuống, diệt đi một cái vương triều không khó lắm. Cho nên, vẻn vẹn vài tỷ giá cả, khẳng định không đủ. Linh triều liên lụy vương triều liên lụy hoàng triều, mà hoàng triều lại liên lụy đế quốc. Diệp Long Hách nói, cũng chính là bởi vậy, mới không người nào dám tùy tiện đi động một cái đại triều. Bởi vì sau lưng liên lụy ra tới, rất có thể là một tòa quái vật khổng lồ. Này chút Bảo Châu uy lực tuy mạnh, thậm chí có khả năng diệt đi một tòa vương triều, nhưng lại có mấy người dám đi diệt một tòa vương triều. Cũng bởi vậy, này ngũ phẩm Bảo Châu giá cả bị áp chế rất nhiều, bằng không mà nói, sợ là sẽ còn tăng vọt. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, cũng bởi vì tài liệu khó tìm, luyện chế xác suất thành công không cao. Cho nên này chút Bảo Châu mới có thể như thế thưa thớt. Chờ một chút xem đi. Tô Giao không thèm quan tâm nhún vai. Ngược lại này chút Bảo Châu, chúng ta tình thế bắt buộc. Bất kể hắn là cái gì thế lực, như thực sự có người dám tại đấu giá hội đối với chúng ta động thủ, cùng lắm thì đem mua được Bảo Châu, trực tiếp đưa cho bọn hắn chính là. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cùng Diệp Long Hách đều là lộ ra mỉm cười. Mà phía sau bọn họ Yêu Cơ thì là chẳng biết tại sao, bỗng nhiên dùng mình một cái. Tiểu nha đầu này dài mỹ lệ, có thể thủ đoạn cũng là tàn nhẫn a, quả nhiên là thượng lương bất chính hạ lương. Không, là có hắn cha, tất có con gái hắn, 2 tỷ. 22 ức, 2,5 tỷ, rất nhiều người đấu giá tăng giá, cũng là tại từng bước bay lên. Tô Hàn đám người liệu nghĩ không sai, trước đó tăng giá, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho dù là hiện tại, cũng đều là lẫn nhau ở giữa trước thăm dò một thoáng. Ngũ phẩm Bảo Châu, coi như là đặt ở đế quốc bên trong, đều cực kỳ thưa thớt, rất chịu yêu thích, mong muốn tranh đoạt vật này người, chắc chắn rất nhiều. Tô Hàn cảm thấy, dựa theo này loại tình thế xuống, khẳng định phải lãng phí một chút thời gian, này ngũ phẩm Bảo Châu giá cả, cuối cùng rất có thể sẽ đột phá 8 tỷ tiên tinh. Bởi vậy, hắn mất đi cùng những người này nhàn hao tổn hứng thú. Trực tiếp mở miệng nói. 8 tỷ, này loại tăng giá biên độ, nhưng những cái kia tranh đến đỏ mặt tía tay đám ra hỏa, khí tức hơi ngưng lại. Nhưng mà, tựa hồ là đã thành thói quen, cũng tựa hồ là đã sớm dự liệu được này ngũ phẩm Bảo Châu cuối cùng giá cả. Cho nên, mới ban đầu ngây người về sau, kêu giá tiếng lần nữa kéo dài dâng lên. 81 ức, 82 ức, 83 ức, 100 triệu 100 triệu tăng giá. Thật nhường Tô Hàn thấy tâm phiền. Hắn coi trọng nhất là tiếp xuống lục phẩm, thậm chí cả thất phẩm Bảo Châu. Kỳ thật cũng chính là hắn này loại kẻ có tiền mới sẽ cảm thấy tâm phiền. Động một tí quá 100 triệu tiên tinh, đặt ở linh triều, thậm chí là vương triều bên trong, đây chính là một món tài sản khổng lồ a, coi như là tiên quân cảnh, cả đời tích xúc, dứt bỏ tu luyện tốn hao tới nói, đều cơ hồ không có 100 triệu tiên tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thêm 100 triệu, tựa như là ở trái tim bên trên nhiều cắt đi cùng một chỗ thịt, người nào không đau lòng. Cha, người đúng lý người am hiểu nhà, Tô Giao có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Hàn liếc mắt. Dù sao, không phải là cái gì người, đều giống như người có tiền. Nếu không phải là bởi vì tại Tam Đế Sơn bên trong, đạt được cái kia mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch, Tô Hàn giờ phút này, lại có thể như vậy đắc ý. Nhưng nói những cái kia đều không dùng. Tô Hàn liền là đạt được mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch, liền là có được có thể xưng vô tận của cải. Đây là vận khí của hắn, cũng là thực lực của hắn. Liền như là cái kia phách lối Vân Hải Vương Triều, theo bọn hắn nghĩ, ta Vân Hải Vương Triều liền là mạnh mẽ, còn có Bỉ Ngạn Đế Triều dạng này chỗ dựa. Mặc dù không biết ngươi 530 hào trong giặc, đến cùng là người phương nào, có thể ta chính là dám mắng ngươi. Này, liền là một loại lực lượng, ta cũng không phải không hiểu bọn hắn, chỉ là như vậy, thực sự quá lãng phí thời gian. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa kêu giá 100 ức, như thế to lớn số lượng, sợ là có thể tạo ra được ít nhất 10 cái trở lên tiên hoàng cảnh. Dùng tới mua 10 cái duy nhất một lần ngũ phẩm bảo châu, thật sự có chút xa xỉ. Nhưng ai nhường Tô Hàn, là có tiền đâu, mà lại, Tô Hàn tại đây trung đẳng tinh vực, cũng không có cái gì chỗ dựa, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Dùng tiền thuê tiên hoàng cảnh, còn không bằng cầm trong tay một chút ngũ phẩm bảo châu bây giờ tới. Ít nhất, những cái kia muốn đánh hắn chủ ý người, đến suy nghĩ thật kỹ một thoáng, có hay không có thể thừa nhận được này chút ngũ phẩm bảo châu lực hủy diệt. 100 ức tiên tinh, nói trắng ra là, thật chỉ là tiền mà thôi. Có thể ngũ phẩm bảo châu, lại là chân thực, có thể xứng đáng sợ vật phẩm. Bởi vậy Tô Hàn cảm thấy, dưới loại tình huống này, cho dù là thật lãng phí một chút tiên tinh, cũng đáng. 101 ức, 102 ức, 103 ức, tăng giá biên độ bắt đầu giảm nhỏ, mà lại kêu giá thời gian khoảng cách, cũng đang ở dần dần kéo dài. Những đại thế lực kia, bản thân mình liền là chỗ dựa, cũng không có tuyệt đối tất yếu, không đi mua sắm này chút ngũ phẩm bảo châu. Bọn hắn đang suy nghĩ, mua sắm này ngũ phẩm bảo châu, chỗ tốn hao tiên tinh, đến cùng có đáng giá hay không? 11 tỷ, có người mở miệng, thật vừa đúng lúc, lại là Vân Hải Vương triều bên kia. 12 tỷ, Tô Hàn nhíu mày hô, các hạ, ngũ phẩm bảo châu cũng không phải cái gì người đều có thể nắm giữ, người tốt nhất là... Im miệng, lần này, Tô Hàn là triệt để không kiên nhẫn được nữa, không đợi Vân Hải Vương triều bên kia uy hiếp nói xong, hắn liền trực tiếp cắt ngang. Trong phòng đấu giá bầu không khí, cũng vì vậy mà dừng lại một chút. Bởi vì lúc trước Tô Hàn, vẫn luôn là hâm nóng ngươi văn nhã, dù cho Vân Hải Vương triều nói năng lỗ mãng, hắn cũng là dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng không có tốt như vậy tinh khí, đi lên liền là hét to, nhường Vân Hải Vương triều đều sửng sốt một chút. Ngươi dám nói với ta như vậy lời, Vân Hải Vương triều bên kia, có chút kinh ngạc, lại có chút lửa giận. Ngươi cũng đã biết, ngươi tương lai sẽ đối mặt, là bực nào quái vật khổng lồ. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Tô Hàn thanh âm có chút lạnh, đây là đấu giá hội, ngươi có tiền liền mua, không có tiền liền lăn, chẳng lẽ này chủng đạo lý, còn cần tay ta nắm tay tới dạy ngươi sao? Bá đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chúng tim đen, có tiền liền mua, không có tiền liền lăn, lời này, quả nhiên là bá đạo đến cực hạn. Tại đây trung đẳng tinh vực, ta còn là lần đầu tiên, nhìn thấy ngươi như vậy càn rỡ ngươi. Vân Hải Vương triều bên kia lại là mở miệng, ngươi thì tính là cái gì, ngươi chưa thấy qua, còn nhiều nữa. Tô Hàn hừ lạnh nói, khẩu khí thật lớn, mảy may không cần hoài nghi, như nơi này không phải Minh Nhật Đế triều bảo bọc, Vân Hải Vương triều bên kia, sợ rằng sẽ trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Như có nhu cầu, cái kia liền tiếp tục kêu giá. Còn xin đừng nên lãng phí thời gian. Lăng Thiên Nhã thanh âm truyền đến, hết sức rõ ràng, lời này là hướng phía Vân Hải Vương triều nói. Nàng tại khuynh hướng Tô Hàn nơi này, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.